bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 175, ngươi không nhìn lầm. Ta là nam, quận 11 là cái giai cấp rõ ràng xã hội. Điểm này tại tiệc tối bên trên càng có thể thể hiện đi ra. Phía ngoài nhất là phổ thông người có tiền. Có tiền không có quyền. Chỉ có thể coi là bối cảnh tấm. Bọn họ sẽ tiêu giá cao mua một cơ hội. Tiến vào bên trong phòng ăn lộ mặt một chút. Nếu như biểu hiện tốt. Có lẽ còn có thể được ngồi chung một bàn khả năng. Ở giữa là phú thương nhân vật nổi tiếng cùng đám quan chức vận động địa phương. Bọn họ có thân phận. Có địa vị. Cũng có tiền, xem như là xã hội thượng lưu giai tầng, mà địa vị cao nhất các đại nhân vật, liền tại khu vực hạch tâm nhất cùng ăn. Không ai dám tự tiện đi vào quấy rầy. Mizuno Mirai ngay ở chỗ này, mang theo lễ phép mỉm cười ngồi tại bàn ăn một bên. Dùng không thể bắt bẻ lễ nghi cùng ăn, bạn ngồi cùng bàn ít nhất đều là 40 tuổi trở lên trung lão niên người. Là một đám đại biểu cho quyền thế cùng địa vị người cầm quyền. Thấp nhất cấp 1 cũng là Tokyo Thương hội hội trưởng. Mizuno Mirai là cái vị thành niên. Còn là cái nữ tính. Dựa theo quy củ đừng nói ngồi xuống. Liền đi cùng tư cách đều không có. Có thể nàng không phải người. Mà là yêu quái. Hơn nữa còn là đại biểu cho Mizuno ra. Đại biểu cho Chutetsu cùng yêu quái. Căn bản không cần tuân thủ nhân loại quy tắc. Các lão đầu không thể không cố nén khó chịu, đem Mizuno Mirai xem như một cái bình đẳng nhân vật. Lúc đầu tối nay mời chính là Mizuno gia gia chủ, Mizuno Mirai mẫu thân, nhưng Mizuno gia chủ lâm thời có việc, liền đem nữ nhi phái tới ứng phó một cái. Kỳ thật đến chính là người nào cũng không trọng yếu, chỉ cần đến, liền có thể cho thấy Mizuno gia nguyện ý hòa giải thái độ. Đây là tại chỗ tất cả mọi người quan tâm nhất. Mizuno ra không vẻn vẹn chỉ là yêu quái. Sau lưng của hắn còn đại biểu cho một cái khổng lồ tiêu phí thị trường. Một cái khổng lồ nguyên vật liệu thị trường. Vô số yêu quái gào khóc đòi ăn chờ lấy tiêu phí nhân loại công nghiệp chủng loại. Cùng với chỉ có đám yêu quái mới có thể sản xuất các loại đặc biệt tài nguyên. Chờ lấy chảy vào Tokyo thị trường. Đám yêu quái có thể ngồi xuống cùng nhân loại chính phủ đàm phán. Cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì chúng nó sẽ bão đoàn sưởi ấm. Cùng cái khác hai loại quái vật so. Yêu quái càng giống là một cái không giống với nhân loại văn minh tộc đàn. Vùng ngoại ô yêu quái tụ tập bên trong. Có cơ bản trật tự cùng chế độ đẳng cấp. Cùng loại với phong kiến vương quốc. Mizuno ra chính là cái này yêu quái vương quốc phái trú tại Tokyo đại biểu. Trước đây lẫn nhau đối địch liền không thế nào lui tới. Bây giờ chuẩn bị hòa giải. Thương nghiệp lưu thông tự nhiên cũng bao quát ở trong đó. Vô số người để mắt tới khối này gần mới xuất hiện thị trường. Bằng không bọn hắn chỉ có thể ngốc tại bên trong Tokyo không ngừng cuốn vào trong. Trên bàn ăn, các lão đầu đều khách khí hướng Mizuno Mirai bày tỏ muốn hợp tác ý nguyện. Mizuno Mirai mỉm cười gật đầu. Chỉ là một cái tư thái. Đứng tại phía sau Mizuno Haruyuki sẽ đem trên bàn ăn trò chuyện nội dung đều nhớ kỹ. Một cái áo đen kính râm đại hán bỗng nhiên đi tới. Tại Mizuno Haruyuki bên người cúi người thấp giọng báo cáo. Mizuno Haruyuki sau khi nghe xong. Cúi đầu tại Mizuno Mirai bên tai thấp giọng nói. Tiểu thư, Aoki Suna thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt. Mizuno Mirai mờ mịt trừng mắt nhìn. Aoki Suna là ai? Chính là Chutetsu cung thương nghiệp cung ứng một trong. À, cái kia để hắn vào đi. Aoki Suna quần áo chỉnh tề. Mang theo hèn mọn nụ cười đi tới. Hướng Mizuno Mirai trang trọng khom lưng chào hỏi. Trên bàn ăn những người khác. Đều dùng nghiền ngậm ánh mắt nhìn xem hắn. Aoki ra cùng với những nhà khác trung gian thương. Cầm giữ cùng đám yêu quái thông thương quyền lực, lưng tựa khổng lồ thị trường ăn óc đầy bụng phệ. Aoki Suna loại này trước đây không coi là gì tiểu nhân vật. Hiện tại cũng có thể đăng đường nhập thất. Bất quá bọn họ thời vận đến đây là kết thúc. Một khi chính phủ cùng Mizuno ra ký kết hòa bình khế ước. Thông thương lại không hạn chế. đói bụng đàn sói liền sẽ cùng nhau tiến lên, dùng càng mạnh tư bản cùng sản lượng chiếm đoạt thị trường. Cũ trung gian thương sợ rằng liền ngụm canh đều uống không lên. Chớ nói chi là lúc trước cướp cơ hội này còn đắc tội không ít người. Chắc chắn sẽ bị nuốt cái sạch sẽ. Aoki Suna cũng không hề để ý ánh mắt của người khác. Hướng Mizuno Mirai biểu đạt chào hỏi về sau. Liền đưa tới một cái tinh xảo hộp. Trong hộp là hắn vừa mới trên đấu giá hội tốn giá cao đập xuống đến cổ ngọc. Làm thành khuyên tai ngọc kiểu dáng. Xem như là hiếu kính cho Mizuno Mirai lễ gặp mặt. Mizuno Mirai 10 phần thích phần lễ vật này. Liền nói hai tiếng cảm ơn. Đưa xong lễ vật về sau. Aoki Suna liền cung kính cáo từ. Tại quay người lúc rời đi. Trên mặt hắn hèn mọn nụ cười đã biến mất. Thay vào đó là băng xương lãnh khốc. Còn có trong mắt chỗ toát ra đến dã tâm. Simi Ken đỡ bước chân phù phiếm. Toàn thân mềm nhũn Sakagawa phu nhân. Đi tới khách sạn trong một gian phòng. Sakagawa Rika trên thân mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Cùng cao cấp mùi nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Cấu tạo một loại mập mờ khí tức. Tiến vào trong phòng về sau. Simi Ken đem có chút chóng mặt Sakagawa Rika ném đến trên giường. Thờ ơ lạnh nhạt. Chẳng lẽ cái này nữ yêu quái là làm xong chính sự mới bắt đầu săn mồi con mồi. Cái kia cũng quá thoải mái a không? Cái kia cũng quá dày vò khốn khổ đi. Hắn quay người đi đến trong phòng tắm rửa cái mặt. Đi ra lúc, một bộ lửa nóng thân thể dán chặt đi lên. Sakagawa Rika đã đem lễ váy cởi xuống. Lộ ra chỉ mặc nội y gợi cảm dáng người. Nàng hai tay vuốt ve Simi Ken bền chắc lồng ngực cùng cơ bụng. Hất cằm lên cùng môi đỏ chuẩn bị tìm kiếm hôn. Simi Ken đè lại miệng của nàng. Một cái tay khác đã bắt lấy cánh tay của nàng về sau uốn éo. A, Sakagawa Rika phát ra một tiếng nũng nịu kêu đau. Quay đầu hướng Simi Ken cười ha hả nói. Tiểu đệ đệ, nguyên lai ngươi thích loại này luận điệu. Vậy liền thỏa thích trà đạp tỷ tỷ a. Không được thương tiếc ta. Simi Ken có chút nhíu mày. Hình như không đúng chỗ nào. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là yêu quái. Ngươi còn thích nhân vật đóng vai sao? Không sai, ta là yêu quái. Tối nay chỉ thuộc về ngươi nữ yêu quái. Sakagawa Rika không ngừng giãy giụa thân thể. Thở gấp, mau đánh ta nha. Ngươi càng đánh ta ta liền càng hưng phấn. Simi Ken, Huyền, đời ta còn không có gặp qua loại này yêu cầu. Thỏa mãn ngươi. 2 phút đồng hồ phía sau. Sakagawa Rika mặt mũi bầm dập. Trốn ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong thét chói tai vang lên. Không nên đánh ta. Cứu mạng a, người tới đây nhanh. Simi Ken mặt không thay đổi đè xuống giấu ở trong lỗ tai cỡ nhỏ tai nghe. Kanzaki, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ngoặc kép, Sato Hayato đóng giả được không quá tình nguyện thiếu nữ. Ợm ở bị Sakagawa Kotaro đưa đến trong phòng. Sau khi vào phòng. Sakagawa Kotaro lập tức khỉ gấp hôn vào tới. Sato Hayato giật nảy mình. Trên đường đi cố nén hắn bàn tay heo ăn mặn liền đủ buồn nôn. Quyết không thể liền nụ hôn đầu tiên. À không đúng, nụ hôn đầu tiên đã mất đi. Ném cho một cái khác yêu quái. Hắn vội vàng đè lại Sakagawa Kotaro miệng. Ngươi, ngươi đi tắm trước đi. Hắn giọng nữ học được giống như đúc. Thanh thúy dễ nghe. Liền muội muội đều không phân biệt được. Sakagawa Kotaro nhưng cười hắc hắc nói. Chúng ta trước làm việc. Đợi lát nữa sẽ cùng nhau tắm. Ai? Không muốn. Đừng như vậy. Ngươi chờ một chút. Sato Hayato không dám tùy tiện động thủ. Hắn còn đang chờ đợi bộ đối sách tiếp viện. Đang dây dưa. Sato Hayato bị Sakagawa Kotaro ôm. Hướng trên giường ném đi qua. Váy bay lên. Sakagawa Kotaro ánh mắt rơi vào dưới váy bên trên. Lập tức sững sờ. Hắn khiếp sợ nhìn xem Sato Hayato. Ngươi, mắt thấy giấu không nổi nữa. Hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Trước trì hoãn một cái thời gian. Ngươi không nhìn lầm. Ta là nam, ngươi là nam. Sakagawa Kotaro nghẹn ngào kêu lên. Hắn nhìn xem Sato Hayato xinh đẹp dung nhan.